Đế quốc bại gia tử. Chương 719, ta hỏi ngươi phục sao? Góc truyện audio.com. Bắc gió gào thét, tiến vào thảo nguyên khí hầu rõ ràng so Việt quốc càng thêm giá rét. Một hành quân đêm, đã chân chính bước vào. Thảo nguyên đã hoàn toàn khô héo. Hắn mặt trên còn có trước không hóa tiết cha. Nhìn một cái, không có biên giới, cho người một loại vắng lặng cảm giác. Lúc tới sáng sớm, thái dương mới sinh, mang đến một ít ấm áp, một nơi gánh phong chi. Bình Tây quân ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi, chôn nồi tạo cơm, khói bếp lượn lờ, hậu cần lửa đầu quân đang bận rộn. Toàn bộ doanh trại truyền bá cơm nước thơm, từ Bành Thành đi ra, đến hiện đang một mực đi đường. Các tướng sĩ cũng có chút bì thiếu. Vương Khang cũng là ở phía sau nửa đêm, mới có cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Giờ phút này lại là đứng lên, còn có một người muốn hắn xử lý. Đại tướng quân, như thế nào, hắn miệng còn cứng như vậy sao? Ngài vẫn là đi xem một chút đi. Đi tới, trên đất nằm một người. Hắn quần áo lam lũ rách dưới, trên đùi đều là vết máu. Cả người co rúm ở trên đất. Hắn chính là Tát Nạp Nhĩ, bị treo ở ngựa sau đó, kéo ở phía sau kéo một buổi tối. Phụ trách binh lính giải thích, thằng nhóc này mạnh miệng rất, mới vừa rồi còn rêu rao, ầm ĩ một mạch, đại khái là mệt mỏi, cũng không nói chuyện. Vương Khang đi tới, ngay tại lúc này một mực co do Tát Nạp Nhĩ đột nhiên bắn ra. Cho ta chết, hắn ánh mắt tàn bạo. Tràn đầy sát ý vô tận, một mực trói hai tay dây thừng, cũng tại lúc này tháo ra, hắn tay thành chộp thức hướng Vương Khang mãnh móng tới, thình lình làm khó dễ, rất nhiều người cũng phản ứng không đạt tới, không ai nghĩ tới bị kéo kéo một đêm, vẫn còn có cái loại này tinh lực, lúc đầu hắn vẫn là ở ngụy trang, sẽ chờ giờ khắc này, tập kích Vương Khang, đại tướng quân. Bên người một cái phụ trách thập trưởng kinh hô thành tiếng. Lúc này tiến lên, nhưng lại bị Tát Nạp Nhĩ một cước đá ra mấy mét xa. Hắn khí lực cực lớn. Cho ta chết, chỉ là ngay tức thì. Tát Nạp Nhĩ sẽ đến Vương Khang trước mặt. Hắn đã dự đoán đến Vương Khang diễn cảm hẳn là tràn đầy kinh hoàng. Nhưng để cho kinh nghi là Vương Khang lại không có chút nào biểu tình biến hóa. Thậm chí liền mí mắt cũng không nháy mắt một tí. Xem ra là đã bị sợ choáng váng. Quảng cáo, Tát Nạp Nhĩ ý niệm thoáng qua. Tay thành chộp trực tiếp chụp về phía Vương Khang đầu. Chỉ là cách nửa tấc khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, Tát Nạp Nhĩ thấy nhưng là một đôi ánh mắt lạnh lùng. Cũng tại lúc này, Vương Khang nâng lên chân. Một chân đạp ở Tát Nạp Nhĩ trên mình. Một cổ đại lực tấn công tới. Đau nhức ngay tức thì tràn đầy toàn thân. Tát Nạp Nhĩ tạm thời cũng không phản ứng kịp. Vị này mặc trang phục. Khí chất như vậy thiếu gia nhà giàu người tuổi trẻ. Ở hắn xem ra đều có chút gầy yếu. Hắn làm sao có thể sẽ có khí lực lớn như vậy. Còn có nhanh như vậy phản ứng. Mắt thấy Tát Nạp Nhĩ bị một cước xuyễn bay. Chung quanh tới lúc gấp rút tới đây binh lính cũng tạm dừng lại. Trợn to con ngươi, vị này thật sự là đại tướng quân sao? Nhưng mà, cái này là bắt đầu. Ở Tát Nạp Nhĩ bay ra một khắc, Vương Khang vậy ngay sau đó động. Hắn bước chân hoạt động, bóng người như vậy một đạo lưu tuyến. Ở Tát Nạp Nhĩ còn chưa lúc rơi xuống đất, lại là một cước đem hắn đá. Tát Nạp Nhĩ phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Mà hắn thân thể không chịu khống chế bay lên. Vương Khang cũng là nhảy lên. Hai tay lẫn nhau ôm thành quyền. Đòn nghiêm trọng đối với cái này Tát Nạp Nhĩ bụng đập xuống. Phốc, ở nơi này loại đại lực dưới. Tát Nạp Nhĩ một hớp lớn máu phun ra ngoài. Mà ngay sau đó, hắn thân thể liền thẳng tắp rơi trên mặt đất. Đập ra tới một cái hố sâu. Tam liên kích, Tát Nạp Nhĩ không còn chút nào nữa lực phản kích. Hắn miệng to máu tươi khạc, che bụng co do, Giống như một con chó chết vậy. Trời lạnh như thế này khí. Tát nạp nhĩ trên đầu nhưng đều là rỉ ra mồ hôi. Đây là đau đớn sở trí. Vương Khang đi tới. Trên cao nhìn xuống nhìn Tát nạp nhĩ. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi phục sao? Tát nạp nhĩ trong mắt một phiến kinh hoàng. Hắn theo bản năng co ro lui về phía sau. Vương Khang trong mắt một phiến lạnh lùng. Hắn nâng lên chân trực tiếp đạp phải Tát nạp nhĩ trên bắp chân. Đây là một nơi vết thương. Là bị cù cưa liền một đêm va chạm đi ra. Đơn giản là nhìn thấy mà đau lòng. Vương Khang dùng sức đạp lên. Đã kết vảy vết thương ngay tức thì văng tung tóe. Hắn còn đang xoay tròn. À, Tát nạp nhĩ phát ra một tiếng đau nhức giống to. Mặt mũi cũng là vặn vẹo tới cực điểm. Hắn muốn phản kháng lại bị đè gắt gao. Nhúc nhích không được. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Ta hỏi ngươi phục sao? Như vậy ánh mắt lạnh lùng. Để cho Tát nạp nhĩ nội tâm run rẩy không ngừng. Hùng ưng. Hắn theo bản năng liền xông lên cái này hai chữ. Trên thảo nguyên săn hùng ưng chính là loại ánh mắt này. Đau nhức tràn ngập, nhất là thứ ánh mắt này. Làm Tát nạp nhĩ không khỏi mở miệng. Ta phục, nghe được này. Vương Khang mới là cầm chân giơ lên. Thảo nguyên du mục dân tộc, bướng bỉnh bất tuần. Đây là bọn họ trong xương nơi thấm ra. Nhưng cũng phải phân tình huống. Bọn họ tôn trọng cường giả. Chỉ phục tòng tại cường giả chân chính. Mà giờ khắc này, ở Tát nạp nhĩ trong mắt. Vương Khang chính là như vậy. Một thất liệt mã, cũng không phải là không thể thuần phục. Mà là quất nó còn chưa đủ ác. Ngươi biết chưa? Vương Khang nhìn hắn mở miệng. Tát nạp nhĩ không khỏi run lên. Vội vàng mở miệng nói. Rõ ràng, ta rõ ràng. Hắn sợ, hắn thật sợ. Hắn thật sự là không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ có như vậy thực lực. Mà đây loại tương phản đánh vào. Càng làm cho hắn tan vỡ. Hắn phục, mang hắn tới xử lý vết thương. Một hồi mang đến ta trong lều trại. Hai cái sĩ tốt cầm Tát nạp nhĩ đỡ đứng lên. Quảng cáo, chung quanh vây xem sĩ tốt lại xem Vương Khang lúc đó. Ánh mắt đều là một phiến kính sợ. Đại tướng quân thật đúng là lợi hại à, cái loại này thân thủ. Thông thường tướng quân sợ rằng đều khó tương đương. Người thực lực lại tăng lên. Đây là Vân Nghiên đi tới. Vẻ mặt phức tạp. À, Vương Khang mở miệng nói. Ở Bành Thành bên ngoài cùng Hoa Đình đánh một trận sau đó. Hơi có chút tâm đắc. Người căn cốt rất kém cỏi. Đã bỏ lỡ tập võ cao nhất thời gian. Nhưng ngươi còn có thể có hiện tại. Thật đúng là khó tin. Chuyên cần có thể bổ khuyết. Vương Khang nhàn nhạt nói. Sau lưng ta bỏ ra vậy rất nhiều. Hơn nữa ta còn có năng lực đặc thù. Bên người còn có các ngươi những người này hướng dẫn. Muốn không có một chút tiến bộ. Vậy cũng không nói được. Cát, nói ngươi mập ngươi còn xuyễn trên. Vân Nghiên liếc khinh bỉ. Cầm trên tay nâng áo choàng cho hắn. Vương Khang cười khanh khách hỏi. Ồ, ngươi hảo tâm như thế. Là Thanh Mạn để cho ta cho ngươi đứa. Vân Nghiên mở miệng nói. Muốn cho ta như vậy. Ngươi nghĩ đẹp. Vương Khang nhận lấy áo choàng. Khoác lên trên vai. Mới vừa rồi một phen hoạt động gân cốt. Ngược lại cũng không lạnh như vậy. Hắn nhìn Vân Nghiên. Nàng ăn mặc vẫn là giống như trước. Áo da, ủng da mảng lớn da thịt lộ. Nhất là trước mặt, thật đúng là như sóng tràn bờ. Đẹp mắt không? Vân Nghiên nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Vương Khang cố làm chấn định nói. Ta chỉ là kỳ quái ngươi mặc cái này sao thiếu? Chẳng lẽ cũng không lạnh không? Ngươi gần đây nhưng mà càng ngày càng càn rỡ. Ta được nhắc nhở ngươi một câu. Ta là Lý Thanh Mạn sư tỷ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Khang không khỏi được chột dạ. Bận bịu rời đi. À, người đàn ông. Vân Nghiên đích nói thầm một câu. Cũng vội vàng đi theo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục.